Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 979, chương 984, Ban Sư Hồi Kinh. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Long Lộ mờ mịt hướng thiên, không thể tin nói. Hắn một người thiếu niên thư sinh, từ nơi nào ảo thuật như vậy, thay đổi ra số lượng khổng lồ như vậy bách chiến tinh binh à? Bệ hạ, không phải hắn ảo thuật biến ra, tất cả đều là tự chúng ta giúp hắn huấn luyện ra. Chúng ta bồi dưỡng ra những thứ kia bạch nhãn lang, xuống quay đầu lại đánh chúng ta lúc, so với chính bọn hắn binh còn đánh hung, đầu ác đây, không thể nào. Hắn có cái gì ma pháp? Long Lộ càng không thể tin nói. Đó là cái gì ma pháp? À, Ngụy Triều chiếm lĩnh chúng ta thành trì thổ địa sau, liền đem những thổ địa đó tài sản, phần lớn cũng phân cho những thứ kia nguyện ý giúp bọn họ bán mạng đánh giặc binh. Những binh đó vì bảo hộ bọn họ thổ địa tài sản, có thể không theo chúng ta liều mạng sao? Há, ta hiểu được, cao chiêu. Thật là gãi đúng chỗ ngứa cao chiêu a. Khó trách bọn hắn phải phá truyền thống, ưu đãi tù binh. Long Lộ hiểu ra sau, bừng tỉnh đại ngộ đạo. Chúng ta đây cũng ưu đãi tù binh, đem thổ địa tài sản phân cho những tù binh kia cùng tự chúng ta binh, để cho bọn họ cũng xuống tử lực giúp chấm đánh giặc. Chấm ít nhất có thể bảo đảm được Tây Kinh nơi lấy sau khi ngày sau. Bệ hạ, không thể, tuyệt đối không thể a. Chúng ta thổ địa tài sản cũng tập trung trong tay quyền quý. Chúng ta toàn dựa vào những thứ kia quyền quý ủng hộ mới lớn mạnh chống đỡ tới hôm nay. Đừng nói đi phân bọn họ thổ địa tài sản. Tin tức này chỉ cần tiết lộ một chút, bọn họ sợ rằng lập tức sẽ phản chúng ta, đem chúng ta trói đi làm đầu nhập vào Ngụy Triều quà ra mắt. À... Long Lộ mặt đầy khổ sở, lần nữa mờ mịt hướng thiên. Bệ hạ, kế sách hiện thời chỉ có giải quyết tận gốc. Ngụy Triều tiểu nhi toàn nhờ cái kia đột nhiên xuất hiện tuyệt thế danh tướng Diệp Phong giúp hắn bày mưu tính kế, đông chinh tây đòi. Chỉ cần chúng ta tiêu diệt Diệp Phong, Ngụy Triều tất nhiên quân tâm hỗn loạn, khi đó bệ hạ lại lấy số tiền lớn làm tình xưa lôi kéo Tần Phi Hổ, nhất định có thể có hiệu quả. Sau đó sẽ dùng Tần Phi Hổ đi mời chào Tần Hãn. Như vậy chúng ta đem lần nữa nắm giữ ba cái bách chiến tinh nhuệ quân đoàn, Ngụy Triều cũng chỉ còn dư lại hai cái. Diệp Phong đi một lần, Ngụy Triều người còn lại lục lục, căn bản cũng không kham một đòn a. Đúng, cứ làm như vậy. Long Lộ lần nữa tươi cười rạng rỡ đạo, cho chấm truyền thư trưởng lão. Ngoặc kép, kinh doanh ban sư, thần kinh ngoại ô, hoàng đế thân nghênh, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, thảo nghịch đại nguyên soái Diệp Phong, văn quan thiên hạ, vũ định càn khôn, xây công lao to lớn với trong nước, dương oai danh với bát hoang, vi biểu đem công, trương đem đức. Tấn Thiên Nam sau khi phong thần hướng binh mã đại nguyên soái, kiêm vũ tương, chính nhất phẩm hàm, tổng đốc binh mã thiên hạ, khâm thử, đến đây, thần triều hiển hách nhất tân quý, long trọng ra lò, hì hì hi, thú vị, đánh giặc quá tốt chơi. Long Vũ kéo Long Dực thủ, hì hì ha ha đạo, đánh giặc thật có như vậy hảo ngoạn. Long Dực nhìn gương mặt bị băng được cao nguyên hồng bào tỉ, mặt đầy hâm mộ nói, ai cho ngươi cái này du mộc não đại cả ngày vui ở thần trong kinh, không đi ngự giá thân chinh a? Long Vũ mặt đầy đắc ý nói, ta chỉ muốn tùy tiện đứng ở trên đài hát một chút, bắc phong cái kia thổi, bông tuyết cái kia phiêu, là có thể tuyển được triệu ngàn vạn đại quân, có thể uy phong. Chơi cũng vui, cũng phải a. Diệp đại soái biên bài hát, quả thật biên rất tốt. Chơi đùa, Long Dực mặt đầy cảm khái nói. Năm đó hai chúng ta chị em lưu lạc Thiên Nam phủ lúc, cho là mình cũng đã đủ khổ. Nhìn Diệp đại soái biên hí khúc sau, trẫm lúc này mới biết, này mặt ngoài thái bình thịnh thế bên dưới a, nguyên lai còn có so với chúng ta càng khổ gấp trăm ngàn lần nghèo khổ lão trăm họ a. Lúc trước trẫm nhìn Diệp đại soái biên hí khúc sau, còn có chút không tin, sau đó đích thân tìm một ít binh lính biết một chút bọn họ và bọn họ các hương thân sinh hoạt thật tình, lúc này mới biết, nguyên lai thần triều tầng dưới chót dân chúng từng có được thậm chí so với Diệp đại hiệp biên hí khúc còn càng khổ a. Thiên hạ nhất thống sau, trẫm nhất định phải chăm lo việc nước, tranh thủ để cho ta thần triều thần dân chân chính qua áo cơm không lo thái bình thịnh thế. Một bên Diệp Phong khẽ gật đầu, cái này tiểu thí hài cuối cùng là bưng đúng rồi. Cánh đệ, ngươi hàng ổ ở thần kinh làm sao? Long Vũ ý tưởng đột phát đạo, không bằng sang năm đầu mùa xuân sau, hai chúng ta chị em tự mình dẫn quân thân chinh bình định Tây Kinh, đem Long Lộ cái kia lão vương bát đản tự mình trói tới đại ngự tám khối. Có được hay không? Không thể, bệ hạ, tuyệt đối không thể a. Long Dực bên người nguyên lão trọng thần lập tức hoảng được quỳ xuống nói, cổ ngữ có nói, quân tử không nhịn được việc nhỏ, binh hung chiến nguy, nhất quốc chi quân làm sao có thể thân thiệp hiểm địa. Thần bốc lên tên đạn đây. Lão ái khanh, quá khoa trương đi. Long Dực nghe bào tỉ ý tưởng đột phát sau, có chút động tâm đạo, xuân tới sau đó, có chiến vô bất thắng Diệp đại soái tự mình dẫn ba cái quân đoàn lấy Lôi Đình vạn quân thế trực đảo địch ổ, chấm đi qua giúp bọn hắn chấn trang tử, ép tà khí, vừa có thể bốc lên cái gì tên đạn chi hiểm đây. Huống chi hoàng đế thân chinh ở ta hướng nơi nơi, lại không chỉ chấm phần độc nhất, cũng không tính là vi phạm tổ chế đi. Chuyện này, này, lão thần suy nghĩ một chút sau, cảm thấy quả thật không có gì phong hiểm, còn có thể khích lệ tinh thần, giúp năm ấu hoàng đế kiếm một chút vũ huân, lung lạc một chút tướng sĩ, quả thật hại thiếu càng nhiều, vì vậy không lên tiếng nữa. Diệp đại soái, sang năm đầu mùa xuân sau đó, trẫm muốn ngự giá thân chinh, có thể hay không? Long Dực mặt đầy hy dực nhìn Diệp Phong, sợ Diệp Phong không đáp ứng, bổ sung lại đạo, trẫm chính là ở bên cạnh nhìn một chút, tuyệt đối không can dự Diệp đại soái bất kỳ chỉ huy. Có thể hay không? Diệp Phong suy nghĩ một chút sau, mặt đầy ngưng trọng nói, có thể, nhưng phải đem Đông Lạc quân đoàn cũng điều tới, tập tứ đại quân đoàn lực đồng thời hợp kích Tây Kinh, bảo đảm không sơ hở tí nào, mới có thể ngự giá thân chinh. Không thể nào? Long Dực vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo, Diệp đại soái quyết chiến hai chàng đều là lấy ít thắng nhiều đại hoạch toàn thắng, lần này ba người chúng ta quân đoàn hợp vây hắn một cái cũng còn không đủ. Còn chưa đủ bảo đảm không sơ hở tí nào sao? Bệ hạ, thần Los Angeles cuộc chiến là chính kỳ tương hợp, huyết chiến khắc địch, phục hổ hạp đánh một trận, là cư cao lâm hạ phục binh đánh lén, chúc đánh bất ngờ thắng. Diệp Phong đạo, nhưng Tây Kinh đánh một trận, chúc bốn bề hợp vây thành chiến, rõ rõ ràng ràng, đường đường chính chính, rất khó kiếm đến đánh bất ngờ thắng cơ hội. Vả lại, địch vùi lấp tuyệt cảnh tất ngoan cố chống cự, lộ tặc là bảo kê cuối cùng cơ nghiệp, thề tất nghĩ đủ phương cách không tiếc vốn ban đầu khích lệ quân tâm. Không phải là Thái Sơn áp đỉnh oai, khó mà dao động đem tinh thần lòng dân. Vả lại, Bắc Hổ quân một dạng cùng lộ tặc dính líu quá sâu, vẫn còn ngắm nhìn, không phải là lấy ba cái quân đoàn tuyệt đối uy áp, khó mà giúp Tần Phi Hổ thu nhiễu quân tâm, trấn áp nhị thần, một khi hơi có kém chậm, Tần Phi Hổ bị Lộ Vương cũ chúc uy hiếp nhìn về phía Tây Kinh, kia biến thành nhị đánh nhị, hơn nữa còn là công đồn. cho ta phương rất đỗi bất lợi. Đến lúc đó ngự giá ở quân thần cũng không thuận lợi, lấy hiểm bắc kỳ, làm không cẩn thận chẳng những không thể bình định lộ tặc, sẽ còn tiểu bại, bị hư hỏng quân uy, tới quân thượng với khó chịu cảnh. Đúng đúng đúng, Long Dực bên người Nguyên lão trọng thần lập tức phụ hợp đạo: Diệp đại soái ông cụ non, quốc chi rất may vậy. Cổ ngữ có nói, sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực, bệ hạ cắt không thể xem thường, lơ là bất cẩn a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,